Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 877, Dương Danh. Hơi hơi thử một chút trường kiếm. Cứ việc cấp bậc thấp điểm, nhưng trường kiếm bản thân phẩm chất tốt phôi. Tiêu Nhiên vẫn có thể rõ ràng phán đoán ra đến, so với bình thường truyền thống phương pháp đoán tạo đi ra, tốt hơn mấy lần không ngừng. Xác định phương pháp không có sai sót sau, Tiêu Nhiên lại liên tiếp sử dụng đồng dạng phương pháp, luyện chế ra mấy thanh trận binh. Mãi đến tận phần lớn tình huống ngoài ý muốn, đều có thể bị Tiêu Nhiên tránh khỏi sau, Tiêu Nhiên mới chính thức bắt đầu luyện chế linh binh. Thời gian, đảo mắt liền quá khứ nửa tháng có thừa. Cái này thời gian nửa tháng, trừ lúc trước Hắc Long Nguyên sự tình dư âm còn không ngừng ở Bạch Ngọc Thành bên trong khuếch tán ở ngoài, liền chỉ còn dư lại Tinh Thần Các ở này như mặt trời giữa trưa khuếch tán danh tiếng. Bởi vì Tinh Thần Các thật bắt đầu bán ra tam phẩm cấp bậc linh đan. Hơn nữa phẩm chất còn vô cùng tốt, thậm chí mỗi một quãng thời gian, còn có thể xuất hiện tam phẩm cấp bậc đan vượng linh đan. Tuy nhiên cùng vô lậu thần đan vô pháp đánh đồng với nhau, nhưng tam phẩm cấp bậc đan vượng linh đan, cho dù là đối với một ít tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả tới nói, tác dụng cũng là phi thường lớn. Trừ ra tam phẩm linh đan ở ngoài, nhất làm cho người mở rộng tầm mắt là Tinh Thần Các lầu 2 rốt cục đối ngoại khai phóng. Cho tới nay, Tinh Thần Các chỉ là ở lầu 1 bên trong bày ra đủ loại đan dược bán ra. Cho dù là vô lậu thần đan, bây giờ cũng chỉ là bày ra ở lầu 1 tận cùng bên trong vị trí thôi. Vừa bắt đầu còn có người suy đoán lầu 2 khả năng có quan hệ đồ vật. Nhưng theo thời gian vượt qua, rất nhiều người cũng cho rằng Tinh Thần Các lầu 2 chỉ là những người kia ngủ giữ nơi lúc. Tinh Thần Các lầu 2, dĩ nhiên lần thứ 2 đối với ngoại nhân khai phóng. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Tinh Thần Các lầu 2, dĩ nhiên không phải bán ra phẩm chất càng tốt hơn đan dược, mà chính là bán ra cùng đan dược tám gậy tre cũng đánh không được quan hệ binh khí. Căn cứ Tinh Thần Các đối ngoại tuyên truyền, mọi người hiểu được là Tinh Thần Các bên trong tiến cử một vị phương pháp luyện khí đặc thù luyện khí đại sư. Đồng thời trải qua một đoạn thời gian tích lũy, sở hữu cho tới hôm nay mới có thể đối ngoại bắt đầu bán ra trận binh. Mà đối với Tinh Thần Các nội bộ số ít người tới nói, những này trận binh khởi nguồn bọn họ là lại quá là rõ ràng. Cùng hoàn toàn cũng là Tiêu Nhiên ném ra đến luyện thủ đồ, vật. Trực tiếp ném xuống quá đáng tiếc. Cầm đấu giá nói, phỏng chừng cũng bán không lên quan hệ giá tiền cao. Hơn nữa Tiêu Nhiên lần này luyện chế có chút nhiều. Vừa vặn Tinh Thần Các lầu 2 vẫn là bỏ không. Liền trực tiếp đem những này trận binh cũng lấy ra bỏ ra bán. Vừa bắt đầu đi vào một nhóm người, chỉ là vuốt ve hiếu kỳ cùng thái độ hoài nghi đi vào. Cũng muốn nhìn một chút lấy đan dược lập nghiệp Tinh Thần Các. Bán ra trận binh, phẩm chất có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai. Tinh Thần Các bên trong bán ra những binh khí kia, nào chỉ là chất lượng tốt. Quả thực cũng là không dối trên lừa dưới a. Cùng tầng thứ binh khí đem ra theo Tinh Thần Các bên trong bán ra trận binh so với. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chỉ là duy nhất để cho mọi người cảm thấy tiếc nuối là Tinh Thần Các bên trong bán ra những binh khí kia phẩm chất cũng quá thấp điểm. Phần lớn cũng chỉ là kim thân cảnh trở xuống võ giả mới sẽ sử dụng trận binh, mà thông huyền cảnh trở lên có thể sử dụng linh binh, nhưng là số lượng một hồi tổng cộng vẫn chưa tới 20 kiện. Ở khai trương ngày thứ nhất liền bị người cho tranh mua hết sạch. Cho tới sau tục nghe tên tới rồi người, tất cả đều chỉ có thể đối với những người phổ thông trận binh dương mắt nhìn. Cho tới những binh khí này giá cả, nhất quán kéo dài Tinh Thần Các cách làm. Cùng tầng thứ đồ, vật, Tinh Thần Các hội phá giá 30%, còn tăng giá ngươi không phục. Có thể a, vậy ngươi đi nơi khác mới mua là tốt rồi. Bất quá nếu là đến thời điểm theo người quyết đấu, có người cầm lấy Tinh Thần Các bán ra trận binh, cùng ngươi trên tay phổ thông trận binh chơi quyền, chịu thiệt nói, Bọn họ tinh thần các nhưng là không chịu trách nhiệm nha. Bởi vì như vậy tư tưởng loại hình, dẫn đến tinh thần các bên trong trận binh tiêu thụ tốc độ cực kỳ nhanh. Cuối cùng một lần bán đứt hàng, mà xét thấy tinh thần các bên trong tình huống đặc biệt. Huyên Nhi mọi người thẳng thắn lập ra một cái kế hoạch. Không chỉ có áp dụng hạn mua biện pháp, hơn nữa còn kinh thường tính đình chỉ tiêu thụ. Đúng là bên ngoài một lần tiếng mắng nổi lên bốn phía. Bất quá tốt ở tinh thần các bây giờ đã thành lập nhất định dư luận. Một khi có người mắng lên, căn bản không cần tinh thần các qua tổ chức nhân thủ ứng đối. Những người ăn dưa quần chúng, thì sẽ trực tiếp giúp tinh thần các cho mắng lại. Điều này cũng dẫn đến, khoảng thời gian này tới nay, liên quan với tinh thần các đề tài, ở Bạch Ngọc Thành bên trong một mực là giá cao không hạ. Để tinh thần các tên tuổi triệt để đánh đi ra, xưng là nổi tiếng, cũng không hề quá đáng. Tạo thành tất cả những thứ này hậu quả tiêu nhiên, nhưng là căn bản đối với ngoại giới chuyện phát sinh không chút nào biết rõ. Khoảng thời gian này tới nay, tiêu nhiên ở trong mật thất không ngừng nhiều lần luyện chế trận binh. Chỉ có đói bụng, hoặc là cần đi ra ngoài lấy một ít tài liệu thời điểm, mới có thể ra ngoài. Tiện thể đem những người luyện chế tốt thành phẩm gọi cho Huyên Nhi mọi người đi xử lý đi. Liền ở 3 ngày trước, tiêu nhiên cuối cùng là có thể đủ hỏa luyện tinh không phương pháp. Luyện chế ra tứ phẩm cấp bậc trận binh. Tuy nhiên luyện chế tứ phẩm trận binh tiêu hao thời gian rất dài. Nhưng trải qua hơn lần luyện chế sau, tiêu nhiên cuối cùng là đem triệt để nắm giữ. Liền ở hôm qua, tiêu nhiên đã lợi dụng các loại tài liệu, thành công đem Long Văn thương phẩm cấp cho tăng lên tới tứ phẩm linh binh trình độ. Mà ngay mới vừa rồi, tiêu nhiên trong tay phá pháp cung, cũng bị tiêu nhiên luyện chế thành công thành tứ phẩm linh binh cấp bậc vũ khí công kích tầm xa. Không chỉ như vậy, tiêu nhiên còn đem phá pháp cung dựa theo ý nghĩ của mình cho cải tạo một phen. Bây giờ phá pháp cung 2 cái long thủ bên trong ngậm lấy. Tự nhiên là tử phủ hậu kỳ cấp bậc yêu đan. Hơn nữa còn là bị tiêu nhiên đề thuần quá. Sau này chỉ cần tiêu nhiên sử dụng phá pháp cung, liền có thể trực tiếp từ 2 cái long thủ bên trong bao gồm yêu đan bên trong lấy ra năng lượng là được. Như vậy cũng là bảo đảm tiêu nhiên tự thân pháp lực sử dụng bảo đảm. Bảo đảm sẽ không bởi vì khô cạn pháp lực, mà vô pháp sử dụng phá pháp cung. Trừ những thứ đồ này, tiêu nhiên còn mặt khác đơn độc luyện chế hơn 10 thanh tứ phẩm linh binh. Tất cả đều là cùng một màu trường kiếm. Chỉ có điều trường kiếm hình thức không giống. Lớn nhỏ cũng không phải trường hợp cá biệt. Những này linh binh tất cả đều là tiêu nhiên vì là Huyên Nhi cùng tiêm lộ mọi người phân phối. Chờ bọn họ tu vi đạt đến tử phủ cảnh thời điểm, là có thể thuận lợi sử dụng tứ phẩm cấp bậc trận binh. Còn chiến giáp, tiêu nhiên nhưng là không có luyện chế ra đến. Một mặt là không có cái điều kiện này, tiêu nhiên cũng không chắc chắn có thể luyện chế ra một bộ chiến giáp đến. Thứ hai nhưng là chiến giáp so sánh dễ thấy. Hơn nữa còn là cứu mạng dùng đồ, vật, một khi phân phát đi ra ngoài, không làm được không chỉ có sẽ không cho bọn họ mang đến bảo mệnh hiệu quả. Trái lại đưa tới những người khác mơ ước, này việc vui có thể to lắm. Cuối cùng tiêu nhiên cũng không có luyện chế chiến giáp một loại đồ, vật, mà chính là vì là tiêm lộ mọi người mỗi người luyện chế một bộ nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp tuy nhiên hình thức đơn giản, nhưng trải qua tiêu nhiên luyện chế, phòng ngự lực nhưng là không bình thường không bình thường. Hơn nữa tiêu nhiên còn lấy làm gương cùng thanh ti giáp phương thức mượn lực. Chỉ cần bị người đánh chính diện rơi ở nhuyễn giáp bên trên, liền có thể ung dung tan mất 3 phần, thậm chí ngũ thành lực đạo. Do đó bảo đảm trên người mặc nhuyễn giáp người an toàn. Mắt thấy nên chuẩn bị đồ, vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Tiêu nhiên cũng không có tiếp tục bế quan ý tứ. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện đợi hắn đi làm. Hơn nữa 10 ngày trước, đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh bên kia liền truyền đến tin tức, để tiêu nhiên đi qua một chuyến. Chỉ là tiêu nhiên vừa vặn đang bế quan, cũng không có quá khứ. Ngày hôm nay xuất quan, vừa vặn đem chuyện này cho xử lý một chút. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 878, ngũ phẩm đan thánh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.